Ai nói vậy? Tịch Dai Dai biết người này lại muốn chơi xỏ lá. Anh đừng có vô lý. Bùi Dụng vẻ mặt vô tội, giọng nói vô cùng chân thành nói. Tôi không có, tôi thật sự không khỏe mà. Miệng vết thương của anh đều đã lành rồi. Người đàn ông hơi ngẩng đầu, sau khi suy nghĩ một chút liền nói. Mặc dù vết thương trên da thịt của tôi đã tốt, nhưng tổn thương trong tâm hồn thì vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Có thể không cần chăm sóc, nhưng tôi vẫn cần em làm bạn với tôi. Nghe thấy lời anh nói không có não như vậy, Tịch Dai Dai có chút tức giận, gọi thẳng tên anh. Bùi Dục! Em nhìn em xem, lại nghiêm túc sao? Bùi Dục bất đắc dĩ than thở, hỏi người tài xế ở phía trước. Chu Ngô, chú nói xem, tâm lý của tôi sao cô ấy lại không hiểu như vậy chứ? Chu Ngô cũng cười ha hả phối hợp. Cô Tịch à, cậu Bùi không phải là muốn giày vò cô. Đây là lúc nào cũng muốn gặp cô, quá nhớ nhung mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.